ta vẫn là ta, tiểu bá vương chỉ là một cách xưng hô của người trần thế gọi ta mà thôi. Ha ha! Lẽ nào các ngươi tặng ta một biệt hiệu? Ta phải như Sở bá vương vậy. Nhất ngôn cửu đỉnh. Không thể đổi ý sao? Ta không vì các ngươi mà sống, ta vì chính mình mà sống. Nếu không lo lắng lúc giao chiến sẽ tổn hại những bảo vật này, ai còn có thời gian dây dưa mãi với ngươi như vậy chứ? Nói xong, Sở Vân vận sức vào tâm ý tiên, liên tục hung hăng quất mấy roi xuống phía dưới, khiến hồn phách thượng quan thiên dực rời ra. Thông linh. Ngay giữa trận chiến này, hắn hấp thu toàn bộ linh quang của thượng quan thiên dực, hoàn toàn lấy hết giá trị của hắn, sau đó vừa dùng đạo pháp đập qua, hủy diệt dấu vết của thi thể. Đêm trong sa mạc quả thực rất mê người. Bầu trời đầy sao, sa mạc trắng như tuyết kéo dài vô tận, hình thành những đường cong mềm mại. Những ngôi sao trong đêm sáng ngời, cảm giác như giơ tay là có thể chạm tới. Thỉnh thoảng trong lúc đó lại có một hai sao băng xẹp qua. Thường thường những lúc này ánh mắt hạ phàm tiên tử sẽ mơ màng nhìn theo sao băng kéo dài đến cuối chân trời. Hạ phàm tiên tử chính là mỹ nhân yêu binh đã cướp đoạt được ngoài ý muốn ở thành Trân Châu. Toàn thân nàng mặc một bộ tơ tằm màu ngọc bích. Trong gió đêm, lụa mỏng hơi đong đưa, phối hợp với làn da trắng như tuyết của nàng có vẻ tươi mát mà động lòng người. Mái tóc dài của nàng thả đến tận thắt lưng, tại ánh sáng của những ngôi sao dường như đang phát sáng. Trên mái tóc đen được điểm thêm mấy cây châm bằng ngọc trai, càng làm tăng thêm sự nhu mì của nàng. Tính cách nàng dịu dàng, tiểu gia bích ngọc, hoàn toàn khác hẳn với sự nhiệt tình nóng như lửa của Hồng Thường tiên tử, lại càng không có vẻ thành thạo học thức như Phi Dương tiên tử. Sở Vân rất thích kết bạn và đồng hành cùng với nàng, bởi vì nàng luôn luôn im lặng. Trên người nàng tản mát ra một mùi hương tươi mát, làm cho người khác có cảm giác như người thấy vị đạo lục trúc thanh sơn. Trên thực tế, mỗi một nữ tử trong 72 tiên phi đều là mỹ nhân khuyên quốc khuyên thành, như tiên nữ hạ phàm. Nếu năm đó không có gặp phải thủ đoạn thâm độc của chủ đường Cẩm Quốc, các nàng tất sẽ lưu lại dấu vết của chính mình trong lịch sử Tinh Châu. Mấy ngày này, Sở Vân sớm chiều đều ở chung với 31 vị tiên phi, cũng dần dần hiểu về các nàng. Mỗi một người đều là thiên chi kiêu nữ, thế nhưng tuyệt không giống nhau. Mỗi người đều có những nét đặc trưng riêng của mình, khiến người ở chung có những ấn tượng sâu sắc, khó có thể quên được. Hạ phàm cô nương, phiền nàng bảo hộ cho ta. Sở Vân ngồi xếp bằng, nhìn hạ phàm tiên tử căn dặn. Sở Vân công tử yên tâm. Hạ phàm tiên tử đáp ứng một tiếng. Giọng nói của nàng mềm mại êm tai, giống như tiếng viên ngọc nhỏ va chạm vào nhau thanh thúy trong trẻo. Sở Vân gật đầu, lấy hồn tinh cự thạch ra, sau đó triệu hồi thông linh xà. 3 ngày sau khi chém chết thượng quan thiên dực, để tránh phiền phức, Sở Vân không vào trong thành, mà đi ngang qua sa mạc này. Hiện nay đã rời khỏi phạm vi thế lực của thượng quan phong dạ, chuẩn bị đi đến trước thành bất dạ. Dọc theo đường đi, thông linh xà không ngừng hấp thụ hồn tinh, tu vi tăng trưởng một cách nhanh chóng, đã tăng tới tiểu yêu đỉnh phong. Cũng bởi vậy thể tích hồn tinh đã giảm mạnh đến 1/10. Lúc này đây, nhờ chuẩn bị đầy đủ, Sở Vân cũng dự liệu đến khả năng độ kiếp của thông linh xà. Đúng lúc trong sa mạc hoang tàn vắng vẻ này chính là thời cơ rất tốt để độ kiếp. chờ tới thành bất giả, sẽ gặp phải ánh mắt hỗn tạp của nhiều người. Hoặc là khi thâm nhập vào sa nhãn ở Đôn Hoàng, cường địch chung quanh sẽ rất đông, không có thời cơ để thực hiện. Thông linh xà mở miệng hớp nuốt lấy hồn tinh. Hồn tinh từ từ vỡ thành bột, lay động theo gió. Thông linh xà bước thêm một bước vào thời điểm then chốt, lập tức dẫn động đến thiên kiếp. Đây là tử điện lôi xà kiếp. Xét từ trên không, xuyên ngang qua bầu trời đêm, lôi xà thiên điều, mạnh mẽ hung bạo. Đây là một yêu kiếp tuyệt đối không dễ dàng vượt qua. Thế nhưng lúc Sở Vân nhìn thấy, lại nở nụ cười. Bởi vì hắn có hóa lôi đạo pháp, vừa vặn khắc chế thiên kiếp này. Nửa canh giờ sau, thông linh xà hoàn toàn không bị chút hao tổn nào, vượt qua yêu kiếp tấn chức đến cấp số đại yêu. Đại yêu và tiểu yêu tuyệt đối là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Rất rõ ràng, nó tăng cao hiệu suất sử dụng thông linh thuật. Khi sử dụng thông linh thuật, thông linh xà tương đương với một cây cầu. Hiện nay tu vi đã tăng tới cảnh giới này, cầu tự nhiên mở rộng gấp mấy lần. Khẳng định hiệu quả hấp thu linh quang cũng tăng vọt. Điều này khiến Sở Vân đặc biệt chờ mong lần tiếp theo khi hắn sử dụng tới thông linh thuật. Hai ngày sau, cuối cùng Sở Vân cũng xuyên qua sa mạc này, đi tới thành bất giả. Dựa theo bức thư mà Thạch Gia Minh đã viết cho Sở Vân tìm được quán trọ tơ lụa ở thành bất giả. Đây là một quán trọ lâu đời. Chủ nhân quán trọ là một mỹ phụ thành thục xinh đẹp. Sau khi Sở Vân cho thấy thân phận, lập tức tiếp đón theo quy cách khách quý tối cao. Đồng thời bí mật thu xếp một phòng vô cùng sang trọng. Gian phòng này ở tầng thứ 18, tầng cao nhất của quán trọ. Tầng này có 5 phòng. Giữa gian phòng có một chiếc giường rất lớn, khiến Sở Vân liên tưởng đến bung tàu bảo thuyền. 100 người nằm ở đây cũng tuyệt đối không có vấn đề gì. Khăn trải giường dùng chất liệu voan trắng mềm mại cao quý. 4 chân giường đều được làm bằng vàng, điêu khắc những hoa văn đặc biệt của Đôn Hoàng Quốc. Màn màu hồng nhạt kéo dài từ trên đỉnh xuống, phủ lấy chiếc giường. Mở cửa sổ, có thể thấy cảnh đêm phồn hoa của thành bất giả. Sự xa hoa lãng phí mờ tỏ. Gió đêm chậm rãi thổi vào màn hồng nhạt như những gợn sóng nhẹ nhàng di chuyển. Trừ những điều đó ra, còn có thiền phòng, thư viện cá nhân, phòng họp, phòng tắm giống như hồ bơi. Trèo lên cầu thang đến nóc của quán trọ, lại là vườn hoa cá nhân. Phong cảnh vô cùng đẹp, có thể chứa được cả 100 người trong lễ hội rượu nho. Ở trong một phòng như vậy một đêm cần 5.000 địa sát thạch tệ. Đương nhiên đối với Sở Vân mà nói tất cả đều là miễn phí. Chính 31 tiên phi. Rất nhiều người không phú thì quý. Thậm chí là công chúa của một nước nào đó. Nhìn thấy gian phòng như vậy, các nàng cũng kìm lòng không được mà phát ra tiếng tán thưởng. Sở Vân rất xúc động. Kiếp trước khi mình ở Đôn Hoàng Quốc, thám hiểm sa nhãn ở Đôn Hoàng, kết quả bị thương nặng, phải nghỉ dưỡng ở một nhà nghỉ đổ nát. Cả gian phòng đi tới đi lui không quá 10 bước. Quán trọ phía đối diện là một quán rượu, ngựa xe như nước, nhân viên hỗn tạp. Có một lần, sau khi Sở Vân rời khỏi phòng trọ, khi trở về thậm chí phát hiện đồ vật cần thiết của mình cũng bị người lấy mất. Đương nhiên những điều đáng để vui vẻ không chỉ như vậy. Khi Sở Vân nghĩ đến, Thạch Gia Minh có năng lực thu xếp cho mình một gian phòng như vậy để tiếp đón hắn, chứng tỏ rõ ràng vị trí của hắn thật sự không tồi. đối với người bạn học đã sớm chiều ở chung với mình. Sở Vân biết rất rõ về tài hoa của đối phương, càng vô cùng quý trọng người bạn cùng trường khó có được này. Vương cung Đôn Hoàng, mái vòm của cung điện trắng tinh, sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu xuống, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Kiến trúc trong cung theo những đường cong, lộ vẻ cao quý trang nhã. Bạch Toa Toa bước nhanh trên hành lang đi ra sân đình, dọc theo bãi cỏ, ra mắt thống lĩnh. Dọc theo đường đi, cấm quân canh gác nữ đều hướng nàng vấn an. Bạch Toa Toa gật đầu mỉm cười, bước chân vội vã cũng không dừng lại. Vẻ mặt này của nàng khiến những thị vệ nữ này đều sinh lòng hiếu kỳ. Nàng vừa đi xong liền lén lút bàn luận. Này, vừa mới rồi ngươi có thấy được không? Thống lĩnh đại nhân không chỉ cười còn gật đầu khi chúng ta chào hỏi. Thiếu chút nữa ta còn tưởng đây là ảo giác. Thì ra thống lĩnh đại nhân còn có thể cười nha. Ngươi thì biết cái gì? Một lão binh mở miệng nói. Trước đây, thống lĩnh đại nhân cũng thường cười. Chỉ là sau khi quốc chủ qua đời, loạn thần tặc tử hoành hành trong Đôn Hoàng, thống lĩnh đại nhân mới ít cười như vậy. Không biết thống lĩnh đại nhân gặp được chuyện gì khiến người vui vẻ như vậy nhỉ? Hì hì, các ngươi nói xem, liệu có thể nào là tình nhân của nàng tìm tới cửa hay không? Hình như là vậy đi. Tuy thống lĩnh đại nhân đã có 281 tuổi, nhưng thoạt nhìn lại chỉ giống đại tỷ tỷ. Thành thục vững vàng. Hơn nữa bộ dạng thướt tha. Đây chẳng phải là dáng vẻ mà rất nhiều nam tử thích sao? Nói cái gì vậy? Cấm vệ quân chúng ta nghiêm cấm kết hôn, phải là tấm thân xử nữ. Thống lĩnh đại nhân vì sao có thể có tình nhân được? Im miệng. Lão binh trách mắng. Tân binh thè lưới trong lúc nhất thời cũng không dám bàn luận thêm nữa. Nếu thực sự truy cứu xuống, nếu tình hình đúng như vậy thì đây không chỉ là chuyện của thống lĩnh cấm vệ quân Bạch Toa Toa, mà là chuyện của Đôn Hoàng công chúa rồi. Trong tay Bạch Toa Toa nắm chặt một lá thư. Đó chính là thư của chủ quán trọ tơ lụa đích thân viết. Trong thư thông báo Sở Vân đã vào ở trong quán trọ tơ lụa. Bạch Toa Toa là nữ kỵ sĩ rất trung thành và tận tâm. Từ nhỏ đã là lão sư võ thuật của Kim Bích Hàm. Nhìn Kim Bích Hàm lớn lên, nàng là người thân cận nhất của Kim Bích Hàm. Nửa giống như mẫu thân. Cũng là lão sư được tín nhiệm nhất. Và càng là thuộc hạ đắc lực nhất. Nàng đi một mạch không dừng tiến vào thư phòng. Lại không thấy bóng dáng của Kim Bích Hàm trên giường trong thư phòng. Thật kỳ lạ, từ trước tới giờ, khi Bích Hàm xử lý công vụ mệt nhọc, đều nằm ở chỗ đây nghỉ ngơi cơ mà. Nàng lẩm bẩm trong miệng một câu. Thị nữ đứng ở cửa thư phòng liền bẩm báo. Bẩm báo thống lĩnh đại nhân. Công chúa điện hạ vốn là ngủ trong này. Đang ngủ chợt đứng lên. Sắc mặt u buồn. Nói muốn đến sau hoa viên bắn tên. Cố gắng thư giãn một chút. Bạch Toa Toa nghe vậy, nhất thời lộ ra vẻ bừng tỉnh. Nàng đi tới hoa viên phía sau. Nơi đó đã làm một sân tập bắn đơn giản. Toàn thân Kim Bích Hàm mặc bộ váy bằng lụa trắng, lộ ra chân nhỏ và cánh tay trắng ngà. Đầu nàng quấn kiểu tóc kim diệp, đang gài tên Dương Cung, hai mắt cũng đang mơ màng. Hiển nhiên, nàng đang chìm trong hồi ức, cũng không thật sự để tâm vào chuyện bắn tên. Kỳ quái nhất chính là tư thế bắn tên nàng. Cũng không phải là tư thế đứng theo hình chữ thập của Vương Thất Đôn Hoàng, mà là một chân phía trước, một chân ở phía sau. Tư thế như một con sư tử. Thế đứng này thiếu một phần trang nhã cao quý, mà có phần dũng mãnh, gan dạ. Đây là tư thế mà Sở Vân dạy cho Kim Bích Hàm khi bắn tên. Nha đầu kia. Bạch Toa Toa thấy vậy, bèn khẽ thở dài. Từ lúc Kim Bích Hàm trở về, có đôi khi lại có biểu hiện rất cổ quái, buồn bực không vui. Sau đó lại ra sau hoa viên lập một bãi bắn cung đơn giản, bình thường đều một mình bắn tên ở đây. Bạch Toa Toa là lão sư võ thuật Kim Bích Hàm, tất nhiên cảm thấy rất kỳ quái. Lúc mới đầu khi hỏi Kim Bích Hàm, nàng còn có chút che giấu. Thế nhưng sau khi truy hỏi mãi, Kim Bích Hàm liền thổ lộ lòng mình với nàng. Tuy rằng Bạch Toa Toa chưa bao giờ trải qua chuyện tình ái, nhưng nàng đã sống mấy trăm năm, kinh nghiệm sống phong phú. Đối với tình yêu của Kim Bích Hàm lại lực bất tòng tâm. Tuy rằng sức chiến đấu của nàng rất mạnh, nhưng đối với chuyện tình cảm này, mạnh mẽ cũng không giải quyết được vấn đề. Bây giờ thì tốt rồi. Bạch Toa Toa cảm thấy mềm lòng, thoáng nhìn lá thư đang cầm trong tay, tinh thần liền rung lên. Bích Hàm lại bắn tên lên trời rồi. Nàng đi qua chỗ sẽ đi tới bên cạnh Kim Bích Hàm. Lão sư. Kim Bích Hàm buông cung tên xuống, trên mặt chợt đỏ ửng. Lại đang suy nghĩ tới một người nào đó sao? Bạch Toa Toa cười mà như không cười, trêu vẻo Kim Bích Hàm. Lão sư. Giọng Kim Bích Hàm kéo dài ra, hờn dỗi liếc mắt nhìn Bạch Toa Toa. Ha ha. Nơi này có một phần lễ vật tặng cho ngươi. Bạch Toa Toa đưa lá thư qua. Là cái gì? A Kim Bích Hàm vừa mở lá thư ra nhìn, nhất thời kinh ngạc, vui mừng mà kêu lên. Thế nhưng đầu lông mày của nàng chợt khẽ nhăn lại, trong ánh mắt dần hiện ra vẻ bối rối. Nàng cắn hàm răng, cuối cùng mở miệng nói. Lão sư, van người. Người có thể giúp ta điều tra về một nữ hài tử không? Nàng đưa lá thư trở lại. Nữ hài tử nào vậy? Bạch Toa Toa cảm thấy lẫn lộn, nhận lá thư xem kỹ, nhất thời giận tím mặt. Tiểu tử thối này lại có thể dẫn theo một nữ hài, còn ở chung trong một phòng. Bạch Toa Toa nghiến răng nghiến lợi. Sở Vân này thật chẳng ra sao. Uổng phí Bích Hàm của nhà ta nóng ruột nóng gan trông ngóng hắn như vậy. Hắn lại qua lại với kẻ khác. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 16-17 hiểu lầm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 16-17 hiểu lầm. Bích Hàm, ngươi yên tâm. Vi sư nhất định sẽ giáo dục kỹ lưỡng tên tiểu tử Sở Vân. Bạch Toa Toa nhìn về phía Kim Bích Hàm, lúc này liền cam đoan. Trong lòng nàng cảm thấy hổ thẹn. Lúc nhận được lá thư này, nàng cũng quá vội vã, mới nhìn được đoạn đầu đã vội vàng mang tới cho Kim Bích Hàm. Thật không ngờ ở cuối lá thư lại nhắc tới một chuyện như vậy. Sớm biết như vậy sẽ không hiến vật quý. Bây giờ còn làm Kim Bích Hàm tâm thần không yên như vậy. Lão sư, xin người cho ta yên tĩnh một chút. Người cũng là biết uy lực trên đạo pháp Kim Thiền Ý. Hiện tại Sở Vân hắn vẫn chưa hay biết gì, huống hồ hắn đối với tấm lòng của ta cũng vậy. Nếu có thể, người chỉ cần lén lút điều tra. Tốt nhất là điều tra xem quan hệ của hai người bọn họ. Về phần thân phận của ta, ta nghĩ tạm thời vẫn giữ bí mật đi. Kim Bích Hàm nói. Ban đầu nàng đã có kế hoạch tốt, muốn Sở Vân biết được thân phận của mình. Nhưng hiện tại bên cạnh Sở Vân bỗng nhiên có thêm một nữ tử khác.

Nàng ngửa đầu thở dài một tiếng, dáng vẻ vô cùng cô đơn. Xem ra chỉ còn có một cách để giải quyết chuyện này, chỉ có một cách. Chiến đấu đi. Để ta xem thực lực của tiểu bá vương. Nàng tập trung nhìn về phía Sở Vân, ánh mắt vốn có áp lực vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù bản thân nàng chưa bao giờ trải qua chuyện tình ái, nhưng nàng cũng biết. Những lời lẽ này chỉ dùng cho một đôi vợ chồng nồng tình mật ý. Đây là một chuyện so với lên trời còn khó hơn. Nàng cố trấn tĩnh. Lúc trước nàng nghĩ đơn giản. Quẳng lời căn dặn của Kim Bích Hàm ra sau đầu. Quyết định phải dùng sở trường của mình. Giao sắc chặt tay dối giải quyết chuyện này một cách nhanh chóng. Xem ra các hạ còn chưa từ bỏ ý định. Được, ta đang muốn lĩnh giáo bản lĩnh của các hạ đây. Sở Vân lập tức đáp ứng. Ý chí chiến đấu trong lòng như lửa cháy hừng hực. Hắn phải thể hiện thực lực hung mạnh của mình để đối phương kiêng kỵ cũng tốt, đối phương bỏ đi suy đoán cũng tốt. Nói tóm lại, một trận này nhất định phải xuất toàn lực. Nếu ngươi thắng, ta coi như chưa hề nói gì. Nếu ngươi bị thua, phải đáp ứng ta một việc. Bạch Toa Toa lại nói tiếp. Được, chẳng qua, cho dù ta thua, ta cũng sẽ không bỏ nàng. Sở Vân theo hiểu biết của mình thái độ trả lời rất mạnh mẽ, ngang ngạnh. Ngươi sẽ bỏ. Bạch Toa Toa nói xong còn sợ giọng điệu của mình không đủ kiên định. Lại thêm một câu. Ngươi phải bỏ. Hai bên đều đưa ra lời ước định mạnh mẽ vang dội. Bay cao tận trời. Bay khỏi thành bất dạ. Đi tới sâu trong sa mạc. Vì vậy, một lúc sau, khi hai bên hiểu rõ, đều cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Cuộc chiến đấu hung hãn được phát sinh hoàn toàn chỉ vì hiểu lầm. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 18-19 toàn lực liều mạng chiến đấu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 18-19 toàn lực liều mạng chiến đấu. Tiểu bá vương, ngươi thành danh với đao. Để ta nhìn đao pháp của ngươi trước. Hồng Nguyệt Loan đao. Một tiếng leng keng phát ra. Bạch Toa Toa rút bội đao ra. Đây là linh yêu đao đỉnh phong. Đao hình như trăng rằm. Màu đỏ đậm như máu. Vừa bổ qua. Đao khí phát ra bàng bạc. Thế như sấm vang sét giật. Chấn động tới mức cả trời đất đều run lên. Sở Vân rút túy tuyết đao ra cứng rắn thể hiện uy thế. Lấy công chống công. Luận đao pháp, hắn đã xuất thần nhập hóa, không chút sợ hãi. Keng keng keng. Trong nháy mắt, thân đao va chạm vào nhau cả trăm lần. Phát ra tiếng nổ vang như sấm sét. Tuôn ra một chùm hoa lửa chói mắt. Thiên Cầm tiên tử đứng một bên quan sát trận chiến cũng phải ngạc nhiên. Xét về đao thuật. Dĩ nhiên vị nữ tướng quân này không thua Sở Vân, đồng dạng đao pháp cũng đạt cảnh giới xuất thần nhập hóa. Khác nhau chính là đao pháp của Sở Vân dũng mãnh bạo dạn cuồng bạo mà tràn đầy sinh lực. Mà đao pháp của nữ tướng quân lại là tinh diệu mỹ lệ. Trong lúc loan đao tung bay cảm giác giống như cánh bướm đỏ đang bay lượn trong không gian. Tăng quang thiêm thải đại long văn. Sở Vân đánh không bao lâu, hung hãn đánh ra một sát chiêu. Tiếng rồng kêu phát ra kinh thiên động địa. Ánh đao ào ào mãnh liệt, ngưng tụ thành đầu rồng trắng như tuyết, há miệng lớn như muốn nuốt đối phương vào. Xích Nguyệt chi quang. Bỗng nhiên Hồng Nguyệt Loan đao sáng ngời. Xoát xoát xoát mấy đao. Không một đao nào không đánh chúng. Trong phút chốc đã đánh tan đao khí của Đại Long Văn. Sở Vân lại sử dụng Tuyết Nguyệt Thiên Trùng, Tuyết Nha Kỳ Môn Tam Tài Đao. Bạch Toa Toa đã đánh trả từng chiêu một, hóa giải một cách hoàn mỹ. Quả là cao thủ dùng đao. Nàng là thống lĩnh cấm vệ quân Đôn Hoàng, đứng thứ 19 trong hào hùng bảng xích hải sa tiên Bạch Toa Toa. Kiếp trước, cấp độ của Sở Vân quá thấp, chưa từng gặp mặt vị nữ tướng chiến trường trong truyền kỳ của Đôn Hoàng quốc này. Hiện nay, hắn đã nhận ra thân phận của đối phương, trong lòng nhất thời trầm xuống. Với thực lực của hắn, bất quá chỉ là giai đoạn kỳ nhân. Đối phương so với hắn còn cao hơn một tầng, sở hữu chiến lực kiếp yêu. Muốn chiến thắng, trừ phi là làm lại trận đánh khi chiến đấu với cuồng nho tướng quân. Thế nhưng hiện tại không có khả năng, trong tay Sở Vân có quá ít yêu kiếm. Cảnh giới xuất thần nhập hóa, không phối hợp đao pháp đặc biệt cũng không được. Tiếp ta chiêu này. Hồng Nguyệt chiếu xa hải. Bạch Toa Toa tiến lùi có mức độ, bỗng nhiên xuất đao thiên địa giai xích. Mà trong mắt Sở Vân vừa xuất hiện một cảnh tượng khác. Một tiếng nổ vang, hắn mạnh mẽ rơi vào ảo cảnh vô biên. Biển cát trắng mênh mông không thấy bờ. Bầu trời đêm không sao. Chỉ có một trăng rằm diêm rúa lẳng lơ. Nó ướt át như máu. Đẹp kỳ lạ như duyệt. Từ trên không trung bay xuống. Mang theo uy thế bao trùm của trời đất. Đánh ra. Nện xuống Sở Vân lúc này chỉ nhỏ như con kiến. Con ngươi Sở Vân mạnh mẽ chớp. Chỉ chốc lát. Một cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. Mắt mở trừng trừng nhìn mình bị đập chết. Lại bất lực không làm được gì. Lòng ta như sắt, ý ta như thép. Hắn cắn vào đầu lưới, nương theo cảm giác đau nhức mà phá tan ảo cảnh. Dương mắt nhìn lại, lửa hồng nguyệt loan đao đã xém lông mày, cự ly cách trán mình chỉ còn gần hai ngón tay. Chân giẫm mạnh lên gió mới hay giày cỏ cứng, mạnh mẽ thối lui. Ha ha! Phi Vân xạ. Quần áo trên người Bạch Toa Toa cũng tung bay, tốc độ tăng vọt. Hai người một lùi một tiến, nhưng cự ly căn bản không hề rút ngắn, ngược lại còn kéo xa thêm một tấc. Hồng yêu không màu. Thân hình Sở Vân nhoáng lên, biến mất ngay trước mặt Bạch Toa Toa. Thần du xích. Thần thái Bạch Toa Toa vẫn thong dong. Nàng triệu ra một trường xích nhỏ chừng lòng bàn tay, màu xanh lam. Nàng phát động đạo pháp truy tìm, nhưng như đi vào cõi thần tiên, trường xích xoay tại chỗ. Hả? Khôi khôi pháp võng. Bạch Toa Toa vấy mạnh tay, một chiếc lưới phát ra ánh sáng của tơ vàng liền được tung ra. Lưới có tu vi linh yêu đỉnh phong, gặp gió lớn, trong nháy mắt liền che cả trời đất. Nó cũng không hạ xuống, mà tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, chiếu rọi bốn phương. Sở Vân vốn phát động vô tướng thuật để nhỏ lại, lập tức mất đi hiệu lực. Hầu như cùng một lúc, thần du xích liền có phản ứng. Vèo một tiếng, bay vụt ra ngoài, rất nhanh, Sở Vân xuất hiện đầy chật vật. Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi. Hắn vừa dùng túy tuyết đao chống lại thần du xích đang không ngừng công kích. Vừa triệu ra yêu thực chu kỳ dị. Liên tục quay xung quanh Bạch Toa Toa. Trên hoa chi quả long tình đã bị Sở Vân ăn rất nhiều, trông có vẻ hơi thư thớt. Nhưng lúc này Sở Vân dùng toàn lực đánh. Các loại tia sáng bắn ra như mưa. Vẫn ùn ùn kéo đến. Xuyên qua không khí. Mà bao phủ lấy Bạch Toa Toa. Có chút ý tứ. Man sư phi thuẫn. 16 tấm chắn nhỏ bằng lòng bàn tay. Lơ lửng trong không trung. Bay vòng quanh Bạch Toa Toa. Chú tử phòng ngự trên các hướng. Sư tử hống. trên 16 phi thuẫn khắc các hình thái của con sư tử. Trong giây lát, tấm chắn rung động, phát ra tiếng động công kích mạnh mẽ kịch liệt theo hình cánh quạt ầm ầm đi ra ngoài. Trong chốc lát đã tiêu diệt cồn cát trong phạm vi trăm dặm. Sau khi khói bụi đắt, Sở Vân cầm trong tay chỉ bích hải triều sinh tiêu. Tám đầu linh yêu bay lượn quanh người, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Thuật nghiệp chuyên tấn công, vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Loại đạo pháp công kích bằng sóng âm này từ trước đều vô cùng mạnh mẽ, rất khó phòng ngự. Hắn vừa mới triệu ra tám đầu linh yêu cùng nhau chống đỡ, mới tránh không bị mê muội. Bát quái chiến trận. Tiếng tiêu vừa được tấu lên, tám đầu linh yêu tạo thành một trận huyền ảo. Không gian trận pháp được mở rộng, nhất thời bao trùm lấy bạch toa toa vào trong đó. Sở Vân triển khai công kích. Tám đầu linh yêu thay nhau đánh, phối hợp qua lại với nhau chặt chẽ khăng khít. Các loại đạo pháp liên tục phát ra. Thế tiến công một sóng âm đón một sóng âm. Bạch toa toa cầm hồng nguyệt loan đao trong tay, chỉ huy thần du xích, thân khỏa phi vân xa. Khôi khôi pháp võng che lấp một phương. 16 tấm man sư phi thuẫn cùng nhất tề công phòng, tạo thành trận phòng ngự. Giờ khắc vẻ mặt nàng hiện ra kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Dĩ nhiên để chặn tấn công liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng của Sở Vân. Còn có thủ đoạn gì cứ việc mang ra dùng đi. Nàng cười ha ha như nữ chiến thần ngạo nghễ nhìn thiên hạ. Sở Vân nheo hai mắt lại, sắc mặt nghiêm trọng. Phải thừa nhận hiện nay đối phương là kẻ địch mạnh nhất mà hắn gặp phải. Quả thực. Thực lực của bạch toa toa sâu không thấy đáy. Ngay cả kiếp yêu chủ lực cũng chưa xuất ra. Chỉ dựa vào năm linh yêu đỉnh phong đã bức bách Sở Vân như vậy. Đạo pháp hồng lưu. Sở Vân dùng một ngón tay thay đổi chiến thuật. Hỏa lực mạnh mẽ phát ra tập trung công kích. Đạo pháp với ánh sáng năm màu chiếu rọi trên mặt bạch toa toa. Đây là lần đầu tiên trong mắt của nàng xuất hiện một tia nghiêm trọng. Ngũ hành chiến trận. Nàng lấy ra một cái chuông, lay động, phát ra tiếng vang thanh thúy, liên miên không dứt. Đột nhiên trận pháp không gian liền biến hóa, một mặt là bát quái chiến trận, ánh sáng tỏa ra đầy khí thế. Một mặt là ngũ hành chiến trận, năm màu đen trắng, vàng, hồng, xanh lục thi nhau phát sáng. Sở Vân ở giữa bát quái chiến trận, tám linh yêu thiên hồ tất cả đều hóa nhân hình quay chung quanh. Bạch toa toa ở giữa ngũ hành chiến trận, bên cạnh có năm đầu linh yêu, cũng có nam có nữ, xếp thành nhóm canh giữ ở trước mặt. Quả nhiên loại trận chiến này đã là hình thức chiến đấu vô cùng cao. Tới cấp số hào hùng quân hầu cấp, đế vương cấp đều sở hữu kiếp yêu. Chờ đến một mức độ lớn nhất sẽ thả sức chiến đấu kiếp yêu ra. Thường thường khi khởi động không gian chiến trận, sẽ chiến đấu ở trong đó. Không gian chiến trận thường thường lại do yêu vật cấp số linh yêu tạo dựng ra. Tu vi yêu vật càng cao, tiêu chuẩn chiến trận càng phù hợp. Không gian chiến trận lại càng vững chắc. Đối với yêu vật tăng phúc thì hiệu quả lại càng lớn, càng có thể che giấu yêu khí, cắt đứt cảm ứng của trời đất. Mỗi một đầu kiếp yêu đều là kiếp số thiên địa thương sinh linh. Nhất cử nhất động đều có thể băng sơn đào hải, nghiêng trời lệch đất. Đánh nhau sống chết trong không gian chiến trận cũng miễn cho ngự yêu sư chiến đấu với nhau hại tới vạn vật sinh linh trên tinh châu. Có thể bước ta sử dụng ra ngũ hành chiến trận cũng coi như ngươi có bản lĩnh. Cho ngươi mở rộng kiến thức một chút. sức mạnh kiếp yêu Sa Ma Vương, ra đi. Bạch Toa Toa nhẹ nhàng vỗ vào tiên nang mang ở thắt lưng, một đạo quang hồng bàng bạc, ầm một tiếng, phun ra. Tới không trung, hóa thành một nam tử. Khuôn mặt hắn gồ ghề, thân thể cao to tráng kiện, mặc áo giáp, một dáng dấp dũng mãnh gan dạ tuyệt luôn. Trong vòng ba chiêu ta sẽ đánh bại ngươi, bằng không xem như ta thua. Trên mặt Bạch Toa Toa dâng lên vẻ tự tin cường liệt. Cổ tay nàng lay động, tiếng linh linh vang lên. Kiếp yêu Sa Ma Vương liền ầm ầm bắn về phía bát quái chiến trận của Sở Vân. Đạo Pháp Hồng Lưu. Đạo Pháp Hồng Lưu. Đạo Pháp Hồng Lưu. Đạo Pháp Hồng Lưu. Sở Vân ngay một lúc phát ra bốn sát chiêu, hình thành một dải sông dài bàng bạc. Đạo Pháp sáng lạn như pháo hoa, lại bị Sa Ma Vương chém mạnh cứng rắn phá tan. Rống! Hắn vọt tới trước mặt Sở Vân, rít gào một tiếng, đánh ra một quyền. Một quyền này hung mãnh khủng bố đến cực điểm, có thể hủy thiên diệt địa. Nắm tay lướt qua, tạo nên rung động trong không gian, tám đầu linh yêu phải gánh chịu, nhất tề phun ra một búng máu. Ngũ đức luôn! Nguy cơ trước mắt, Sở Vân triệu ra yêu binh phòng ngự che ở trước mặt chính mình. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành tề tụ, bánh xe bay lộn, sóng âm phát rộng. Nắm tay Sa Ma Vương đánh vào mặt trên luôn, giống như là chùy đập vào chuông lớn, phát ra tiếng động kinh thiên. Sao có thể chặn ta được chiêu thức mạnh nhất của kiếp yêu? Bạch Toa Toa khẽ kêu lên kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Ngũ Đức Luân. Đây là yêu binh gì? Rõ ràng là linh yêu, vì sao có thể ngăn được công kích của kiếp yêu? Yêu vật phòng ngự mạnh mẽ như vậy, sao tin tức tình báo về Sở Vân lại không có về nó? Những bông hoa ánh sáng nhiều màu sặc sỡ, dày đặc trong không trung. Ngũ Đức Luân che ở trước mặt Sở Vân, luôn bàn chuyển động vù vù, tản mát ra một sức mạnh huyền bí sâu xa. Đó chính là khí tức thượng cổ cao quý. Tốt, tiếp thêm một chiêu nữa. Hoàng Sa Táng Thiên. Bạch Toa Toa vừa dứt lời, Sa Ma Vương mãnh liệt ra trưởng. Ầm một tiếng, từ lòng bàn tay phun ra cuồng sa bàng bạc. Cuồng phong gào thét, trời đất thay đổi. Trong nháy mắt tất cả đều thành biển cát, thế giới cát. Biển cát vàng trải dài đến vô cùng vô tận, giống như biển rộng. Cuồn cuộn nổi lên nghìn vạn cơn bão cát, che lấp cả đất trời, tràn ngập xung quanh Sở Vân. Cuồn cuộn tới như muốn bao phủ lấy Sở Vân. Đây là đạo pháp tuyệt phẩm. Đạo pháp tuyệt phẩm do một vị kiếp yêu thi triển. Trong lòng Sở Vân cảm thấy chấn động, đối mặt thế tiến công khủng khiếp như vậy, lại không thể tránh né. Hắn cảm thấy da đầu tê dại. Gió gào thét, cát phủ đầy, mang theo tất cả thế lực của trời đất, trực tiếp rửa sạch bát quái chiến trận của Sở Vân. Tám linh yêu cố gắng ngăn cản, vẫn không địch lại được. Không gian bát quái dần dần thu nhỏ lại, ngũ hành chiến trận lại theo đó mở rộng thêm. Đạo pháp này như một trọng quyền, thuần túy là lấy lực ép người, đẩy Sở Vân đi từng bước một về phía vực sâu của thất bại. Kiếm bộc thuật. Hắn bất đắc dĩ triệu ra tám đại yêu kiếm, thi triển ra đạo pháp thần thông. Kiếm khí sắc bén hình thành một thác nước lớn, tuyết tung bay, rửa sạch cát vàng, tạo thành một lỗ hổng lớn giữa biển cát vàng, giống như bị kim loại cắt ra. Sao? Không ngờ là đạo pháp cấp số thần thông. Thì ra còn không ít quân bài chưa lật. Bạch Toa Toa cảm thấy hơi ngạc nhiên trước uy lực của đạo pháp thần thông này. Cát vàng bay khắp bầu trời cũng đỡ không được kiếm khí cuồng bạo sắc bén trực tiếp bị xuyên thủng. Kiếm khí của hắn vẫn đánh tới giữa ngũ hành chiến trận của nàng, chia biển cát thành hai nửa. Nhưng kiếm khí đã bị biển cát làm suy yếu một cách nghiêm trọng. Khi tiến vào ngũ hành chiến trận, lập tức bị ngũ hành lực tấn công. Kiếm khí tan rã. Biển cát cũng không giảm sống, bao phủ trời xanh, chiếm lấy mặt đất, hoàn toàn thôn tính bát quái chiến trận của Sở Vân. Bát quái chiến trận tan rã, tám linh yêu bị thương nặng. Sở Vân lấy cái giá phải trả sau khi thi triển kiếm bộc thuật, chống đỡ chiêu thứ hai của đối phương. Ngươi đã thất bại. Trầm luôn trong biển cát đi. Ngũ hành chiến trận chợt mở rộng ra, bao phủ lấy Sở Vân. Tốc độ chiến trận tăng lên. Tốc độ cát vàng tăng vọt, như hai con hoàng long một trái một phải đánh bọc sườn Sở Vân. Ầm ầm. Cát vàng cao tới hơn 10 trượng. Một tầng lại tiếp một tầng. Cột sau cao hơn cột trước. Vây kín lấy Sở Vân. Từ bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, đều tập hợp lại đây. Ầm, một tiếng nổ, bóng mờ bao phủ xuống, vô số cát vàng đã hoàn toàn bị Sở Vân tiêu diệt. Kết thúc. Bạch Toa Toa phun ra một hơi thở, thấy biển hiện của Sở Vân như vậy, nàng có chút bất ngờ. Không thể tưởng tượng được hắn có thể chống đỡ được hai chiêu. Chỉ tới chiêu thứ ba, Bạch Toa Toa đã tạo ra thế lớn. Lúc này mới khiến hắn không địch lại phải thua. Sao? Đột nhiên đầu lông mày Bạch Toa Toa dương lên, khiếp sợ nói. Có lẽ nào? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 20 ngũ đức chân thân. Một sức mạnh đang dao động, phát ra từ sâu trong biển cát. Sự dao động mãnh liệt như vậy, giống như có một người cổ đại to lớn bỗng nhiên thức tỉnh, muốn nghiêng trời lệch đất. Ngũ đức chân thân. Từ sâu trong cát vàng truyền đến tiếng gầm của Sở Vân. Tiếng gầm làm rung chuyển trời đất. Biển cát khắp bầu trời cũng bay mạnh ra. Đột nhiên mặt ngoài biển cát lộ ra một cồn cát thật lớn. Trong nháy cồn cát nổ tung, vô số hạt cát bay tung tóe khắp bầu trời, tạo thành trận mưa cát lớn. Một thân hình cao ba trượng to lớn phát ra ánh sáng ngũ sắc từ trong cồn cát bắn ra. Toàn thân thể hắn như làm bằng đá. Chiến giáp năm màu như ẩn như hiện. Giống như năm giải lụa tiên với những màu sắc khác nhau. Lượn lờ quanh cơ thể. Ngũ đức luôn hóa thành một quang quyển tạm dừng ở phía sau đầu trán phóng ra ánh sáng. Hắn đã hộ pháp hùng mãnh, lại có khí thế ung dung của một tiên vương, có sự oai phong cao quý của bậc đế hoàng. Ba khí chất này dung hợp cùng một chỗ, khiến người khác có cảm giác Sở Vân ngạo mạn không thể khuất phục. Ta không nhìn lầm sao? Đây là ngũ đức chân thân. Nghe đồn có một phần di thư kinh thánh có ghi chép về một môn đạo pháp thần thông tên là Cửu Đức Chí Tôn Thân. Thời thượng cổ, năm người hữu duyên được xem kinh thánh di thư, nắm giữ một bộ Cửu Đức Chí Tôn Thân. Sau này, năm người này trở thành ngũ đức chi vương. Thấy Sở Vân hóa thân thành một người to lớn với năm màu sắc tỏa xung quanh. Bạch Toa Toa mở to mắt, phát ra một tiếng đầy kinh ngạc. Ngũ đức chân thân, hơn phân nửa là một đạo pháp thần thông. Thần uy đã hơn hẳn đạo pháp tuyệt phẩm khác. Và khác với thuật kiếm bộc khác chính là nó có thể sử dụng liên tục. Đây chính là bản lĩnh thực sự của Sở Vân. Ngũ đức chân thân thật huyền diệu. Sở Vân cảm nhận được sức mạnh không gì sánh được, đang gia tăng trên thân thể hắn. Mỗi một cử động của hắn đều giống như có khả năng đào non lấp biển. Túy tuyết đao, đại tuyết nha tăng quang thiêm thải. Dáng vẻ bình thường của túy tuyết đao chính là một thanh chiến đao. Nếu sử dụng đạo pháp tuyết nha có thể lớn bằng ván cửa. Lại dùng đạo pháp tăng quang thiêm thải để tăng thêm tuyết nha. Túy tuyết đao có thể có dài hơn một trượng, sử dụng đan đức chân thân còn lớn thêm một chút. Nhưng hiện nay Sở Vân hóa thân ngũ đức chân thân, hình dáng to lớn của túy tuyết đao lại trở nên vô cùng tiện tay. Túy tuyết đao vốn sáng loáng quang như tuyết, đã được ngũ đức chân thân hỗ trợ. Thân đao sáng loáng, bao phủ một tầng hào quang năm màu, trở nên đặc biệt khác thường. Tăng quang thiêm thải tuyết nguyệt thiên trùng.